Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 1103, lần nữa hàng lâm. Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương chưa từng quản Thần Châu đại địa sự tình. Bởi vì Bạch gia hiện tại nhân khẩu không nhiều, có Yên Phu Nhân tại không cần bọn hắn quan tâm, sở dĩ vô chủ chi địa hoàn toàn chưa nghe nói qua. Khương Khinh Linh khác biệt, bởi vì nàng là Khương gia tộc vương, mặc dù Khương Khinh Linh không yêu quản Khương gia sự tình, nhưng rất nhiều chuyện vẫn có thể thu được một chút tin tức. Vô chủ chi địa sự tình nàng mơ hồ nghe nói qua một điểm, cho nên nàng hướng Lục Ly nháy mắt ra dấu, cũng không có nói chuyện. Lục Ly là thông minh tuyệt đỉnh người, nội tâm của hắn nhất chuyển mơ hồ có chút ít minh bạch. Hắn hỏi ý kiến hỏi, cái gì là vô chủ chi địa? Giải thích rõ ràng, Ly Thiếu không biết, Lục Quảng Đình có chút kinh ngạc. Lại không dám hỏi nhiều, lập tức đem Thí Ma Điện thông cáo giải thích một lần. Sau đó còn bổ sung vài câu nói, hiện tại vô chủ chi địa rất nhiều gia tộc tại tranh đoạt địa bàn. Khắp nơi đều tại khai chiến. Mà là tứ đại gia tộc rất nhiều trưởng lão lặng yên tại nâng đỡ thế lực của mình. Mặc dù không có hoàn toàn khống chế ý tứ, nhưng đều muốn chia một chút chỗ tốt. Lại nói những này mới quật khởi thế lực, trong bóng tối khống chế một chút, cũng không trở thành xuất hiện nhiễu loạn lớn. Ly Thiếu, Triệu gia tìm ta cũng không phải khiến ta ra tay giúp đỡ, mà là có còn lại gia tộc ra mặt tình huống dưới. Ta ra phía dưới, bọn hắn cũng không cần cố kỵ còn lại tam đại gia tộc chèn ép. Đương nhiên việc này ta còn là có lỗi, mời Ly Thiếu trách phạt. Lục Quảng Đình rất thông minh, mặc dù giải thích vài câu, nhận tội lại nhận được rất triệt để. Một bộ mặc cho Lục Ly xử trí dáng vẻ, Lục Ly nội tâm nộ khí xem như lắng xuống. Trước đó tức giận như vậy là bởi vì không biết vô chủ chi địa sự tình. Tưởng rằng Lục gia trưởng lão vì mình lợi ích, trợ giúp một cái gia tộc tiến đánh một cái khác gia tộc, vô cớ nhấc lên chiến sự. Nếu là chấp pháp trưởng lão ý tứ, Lục Ly tựu không có như vậy đụng vào. Mà lại hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, tựu minh bạch chấp pháp trưởng lão thâm ý. Hắn là vì Lục gia định ra nhạc dạo, thời khắc cho Lục gia mang đến cảm giác nguy cơ cùng khiêu chiến, cũng cho đấu thiên giới một chút sức sống. Nghĩ đến vô chủ chi địa, Lục Ly liền nghĩ tới ma tộc, vũ tộc, man tộc, vu tộc. Năm đó đấu thiên đại đế rõ ràng có thể hủy diệt tứ tộc, cuối cùng nhưng không có chém tận giết tuyệt, có lẽ cũng là vì cho nhân tộc một chút áp lực, để nhân tộc cường giả không ngừng vươn lên. Một đời so một đời cường, đã khai chiến không có vấn đề. Lục Ly đương nhiên sẽ không trách cứ Lục Quảng Đình trong bóng tối là Triệu gia chỗ dựa sự tình. Nước quá trong thì không có cá, đạo lý này hắn hiểu. Gia tộc lớn không thể tránh né sẽ xuất hiện một chút bại hoại. Chỉ cần không làm thương hại Lục gia căn bản, chỉ cần không phải đại gian đại ác, Lục Ly trên cơ bản sẽ không quản. Trừ phi giống như Lục Trảm Thiên đồng dạng trêu chọc người đứng bên cạnh hắn, còn như sáu rộng lớn bao la va chạm chuyện của hắn, hắn càng là không có để trong lòng. Tại một người tại vị trí nào bên trên liền sẽ có dạng gì lòng dạ, giống như Lục Ly lòng dạ nhỏ mọn, khẳng định vô pháp lấy được thành tựu ngày hôm nay. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định gõ thoáng cái Lục Quảng Đình, tránh cho bọn hắn làm loạn. Hắn lạnh giọng mở miệng nói, việc này chính ngươi trở về tìm Ngũ Thái Công lĩnh tội, để Ngũ Thái Công truyền ta. Vô chủ chi địa sự tình ta là đồng ý, bất quá tứ đại gia tộc tốt nhất đều không cần trong bóng tối nhúng tay, điều tra ra một cái xử lý một cái, mặt khác thông báo vô chủ chi địa. Chém giết có thể, tuyệt đối không có khả năng ngộ sát bình dân. Một khi hiện, lập tức diệt sát hắn nhất tộc. Vâng, Lục Quảng Đình vội vàng cung kính cong xuống, nội tâm lại là đại thở dài một hơi. Lục Ly cũng không có trực tiếp trách phạt, xem ra là cầm nhẹ để nhẹ, trở về bị gia tộc xử phạt thoáng cái, không đến mức trưởng lão chi vị không gánh nổi. Đi, đã biết rõ là hiểu lầm, Lục Ly liền sẽ không lại cắm tay chuyện nơi đây. Vô chủ chi địa dù là chết nhiều người hơn nữa, hắn cũng mặc kệ. Thí ma điện đã xuất thông cáo, nếu như không có thực lực tiểu gia tộc cũng không cần lưu tại vô chủ chi địa. Hoặc là dứt khoát thần phục đại gia tộc, muốn có được lợi ích, nhưng lại không muốn liều mạng. Trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy mà lại khai chiến chết đều là võ giả. Lục Ly cũng không phải là quá để ý. Võ đạo một đường, từng bước sát cơ, muốn nghịch thiên cải mệnh, liền muốn không sợ tử vong, cũng phải có bỏ mình giác ngộ. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Đây là chân lý vĩnh hằng không đổi. Lục Ly mang theo ba người quay đầu rời đi. Giết chóc tràng diện cũng không phải nhìn rất đẹp. Lần này hắn là ra bồi ba người du ngoạn, không phải đến xem giết người. Hắn mang theo ba người hướng phương Nam đi đến. Một đường truyền tống về sau, bốn người đã tới phương Nam Hải Châu. Bên này Lục Ly còn chưa tới qua, Khương Khinh Linh bọn hắn cũng chưa từng tới. Nghe nói bên này đều là đặc thù chủng tộc, có một phen đặc biệt dị vực phong tình. Quả nhiên bên này cảnh vật cùng Trung Châu hoàn toàn khác biệt. Bên này thời tiết đặc biệt nóng, mà lại thường xuyên có dông tố. Cảnh vật cùng Trung Châu bên kia khác biệt rất lớn. Bốn người tìm được một cái tiểu hải đảo. Bên này có một cái tiểu bộ lạc, nhiệt tình mà hiếu khách. Mặc dù Lục Ly bọn người là kẻ ngoại lai, xem thấu lấy nghe giọng nói cũng không phải Hải Châu người. Bên này bộ lạc người hay là phi thường nhiệt tình. Nơi này cô nương xem Lục Ly mục quang phá lệ nóng bỏng. Nơi này tiểu tử xem Khương Khinh Linh Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương mục quang cũng phá lệ si mê. Dù sao thích trưng diện chi tâm mọi người đều có. Lục Ly tại bộ lạc bên ngoài bờ biển xây dựng một cái nhà gỗ, cho bộ lạc tù trưởng một chút huyền thạch, chuẩn bị tại cái này định cư mấy tháng, hảo hảo tìm hiểu một chút chân ý đồ. Nơi này rời xa Trung Châu phồn hoa, càng giống là một cái thế ngoại đào nguyên. Bạch Thu Tuyết Khương Khinh Linh Bạch Hạ Xương rất là vui vẻ. Chủ yếu là mỗi ngày có thể có Lục Ly tương bồi. Ba người rất là thỏa mãn. Vẫn là như cũ, ban ngày Bạch Hạ Xương xuất hải bắt cá du ngoạn, làm một chút hải sản trở về. Bạch Thu Tuyết phụ trách làm đồ ăn, Khương Khinh Linh hỗ trợ, Lục Ly phụ trách ăn. Đến trạng vạng tối, bốn người tại bờ biển tản bộ, cùng một chỗ nhìn xem trời chiều chậm rãi rơi vào dưới biển. Ban đêm bốn người ôm nhau ngủ, thời gian trôi qua thi đấu thần tiên, duy nhất để Lục Ly có chút nhức đầu là chân ý đồ dung hợp. Tại đảo nhỏ đã ở hơn 3 tháng, hắn nhưng không có nửa điểm đầu mối, hắn biết việc này gấp không được, lại khó tránh khỏi có chút ưu sầu. Lục Ly ưu sầu chân ý đồ, Khương Khinh Linh Bạch Hạ Xương Bạch Thu Tuyết ưu sầu là bắp thịt. Lần này ra đã nhanh một năm, cách mỗi 1-2 ngày, trong ba người lại có một người bồi Lục Ly vui thích. Có đôi khi ba người sẽ còn buông xuống thận trọng cùng ngượng ngùng, cùng một chỗ bồi Lục Ly, nhưng này thời gian dài, ba người bắp thịt nhưng không có một điểm động tĩnh, giống như không phải Lục Ly kiên quyết không nạp thiếp, ba người đều sẽ nghĩ biện pháp cho Lục Ly cưới 1-2 cái tỉ muội. Nhìn xem là Lục Ly vấn đề, vẫn là ba người vấn đề. Trên đảo nhỏ có một ít xinh đẹp cô nương, đối Lục Ly có chút ý tứ. Dù sao Lục Ly làm đấu thiên giới đệ nhất nhân, khí độ mị lực phi phàm. Loại này bộ lạc nhỏ nữ tử làm sao có thể không tâm động, mà lại có mấy lần hải thú xâm lấn đảo nhỏ. Lục Ly còn tiện tay giúp bọn hắn giải quyết. Đưa tay chi gian kinh khủng hải thú bị Lục Ly nhẹ nhõm đánh giết. Lục Ly tại những cái kia tiểu cô nương trong lòng cùng thiên thần không có khác nhau. Khương Khinh Linh có một lần nửa đùa nửa thật, Nói ở trên đảo tù trưởng nữ nhi đối Lục Ly rất có hảo cảm. Nghĩ thăm dò thoáng cái Lục Ly phản ứng, lại bị Lục Ly kiên quyết cự tuyệt. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt lại là 2 tháng đi qua. Lục Ly cũng không có quá tiến nhanh dương. Bất quá tại hôm nay hắn nhưng lại không thể không rời đi nơi này. Cũng không phải là hắn chán ghét nơi này phong cảnh, mà là Hòa Nguyệt truyền đến một tin tức thủy nguyên giới có động tĩnh. Có một cái địa phương không gian chấn động lợi hại, rõ ràng có cường giả đang đả thông không gian bích lũy. Cửu giới cường giả lại một lần nữa hàng lâm, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.